Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Tiên Nhân Hạ Phàm. Cứ như vậy đem chiến lực ngập trời Thượng Quan Thái Kích hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng đều bó tay rồi. Thượng Quan Thái cường đại, là mọi người đều biết, nhưng Diệp Dương thực lực càng mạnh, nếu không hắn như thế nào có thể tùy tiện đánh tan Thượng Quan Thái? Nhường đám người chấn kinh là, hắn lại có thể mượn nhờ tiên giới lực lượng. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Diệp Dương căn bản liền chưa từng đi tiên giới. Như thế nào mượn tiên giới lực lượng? Hơn nữa, muốn mượn nhờ thế giới lực lượng, tiền đề liền là trước hết đem cái kia thế giới luyện hóa. Trưởng khống, Diệp Dương trưởng khống tiên giới. Luyện hóa tiên giới, đây là tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ, về sau Diệp Dương có cái này năng lực, nhưng hiện tại tuyệt đối không có cái này năng lực. Nhưng hắn tại sao có thể mượn nhờ tiên giới lực lượng? Đám người không có bất luận cái gì hoài nghi. Dù sao, vừa mới cái kia không thể địch nổi khí tức quá đáng sợ. Cái kia vẻn vẹn chỉ là trong lúc vô tình phát ra khí tức thôi. Như là Diệp Dương cố ý mà làm. Bọn họ sợ là đã sớm bị chấn bể tâm linh cùng linh hồn mà chết rồi. Huống hồ, xem như nhị chuyển tán tiên Thượng Quan Thái, hắn cũng đã xác định đó là tiên nhân khí tức, trở lên quan quá cảnh giới cùng kiến thức, hẳn là sẽ không có sai đi. Đám người trăm bề không hiểu được. Lúc này, Diệp Dương cũng đã một tay xốc lên Thượng Quan Thái, cho dù mượn tiên cảnh lực lượng lại như thế nào, vẫn như cũ không phải Diệp Dương đối thủ. Đánh với quan quá tới nói, đây là tuyệt đối sỉ nhục. Bởi vậy, hắn liền dứt khoát hôn mê đi. Hôn mê đi, dù sao cũng so thanh tỉnh nhìn xem một màn này thân thiết một chút a. Diệp Dương đại thủ liên tục tại Thượng Quan Thái trên người vỗ mấy trưởng. Lập tức, trong hôn mê Thượng Quan Thái liền kêu thảm một tiếng, thanh tỉnh lại. Lập tức, hắn liền sắc mặt dữ tợn, hai mắt đều là vẻ oán độc nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tạp chủng, ngươi thực sự là đủ ngoan độc, thế mà đem ta tu vi phế đi. Ta thế nhưng là ngươi thân ngoại công. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng, phế đi liền phế đi, chỗ nào có nhiều như vậy nói nhảm. Hiện tại biết là ta thân ngoại công, trước đó đi làm gì? Nghe vậy, đám người trong lòng đều là có chút khinh thường. Thượng Quan Thái cũng quá vô sỉ. Lúc trước cường thế thời điểm, hắn không ai bì nổi, nhất định muốn chém giết Diệp Dương, Thượng Quan hủy đám người. Bây giờ, không phải đối thủ, bị Diệp Dương trấn áp, liền đánh thân tình bài. Diệp Dương cũng không phải ngớ ngẩn, liên tưởng đến Thượng Quan Thái trước đó nói chuyện, làm ra tất cả, Diệp Dương không có giết hắn liền đã là mở một mặt lưới. Nếu là những người khác, giống như là Diệp Bình một dạng, ở cái kia chịu đủ tra tấn, mẫu thân, làm sao xử trí hắn? Phế bỏ Thượng Quan Thái sau đó, Diệp Dương cũng không biết phải làm thế nào. Thế là liền đi tới bên người mẫu thân, hỏi thăm mẫu thân. Thượng Quan Hủy sắc mặt phức tạp nhìn xem Thượng Quan Thái. Sau một hồi lâu nàng mới chậm rãi nói ra, hắn dù sao cũng là ta phụ thân, người thân ngoại công, như vậy đi. Đem hắn trấn áp tại Nguyên Thủy Thần Giáo chỗ sâu. An hưởng lúc tuổi già a. Thượng Quan Thái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thượng Quan Hủy, ngươi cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo. Ta thế nhưng là ngươi phụ thân. Thượng Quan Thái không khí cấp bại phôi đều không được. Có thể nghĩ, bị trấn áp sau đó, hắn tháng ngày khẳng định sẽ không trôi qua tốt. Hơn nữa tu vi bị phế sạch sau đó, cái gọi là an hưởng lúc tuổi già chỉ là một câu nói suông, chỉ là ngồi đợi thọ nguyên hao hết thôi. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, đem Thượng Quan Thái thu vào thập tinh tử phủ bên trong. Diệp Dương, hiện tại Thượng Quan Thế gia tộc trưởng cùng tán tiên đều bị các ngươi bắt lại. Ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một cái Thượng Quan Thế gia thánh vương lão tổ tiến lên trước một bước, nhìn xem Diệp Dương trầm giọng nói ra. Diệp Dương, những cái này đều là tộc trưởng cùng tán tiên sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Ta hy vọng ngươi không muốn lạm sát kẻ vô tội. Lại một cái Thánh Vương lão tổ đi tới. Có chút tức giận nói ra. Hai người trực diện Diệp Dương mà không hề sợ hãi. Nhưng trên thực tế, Diệp Dương lại là gặp được hai người đôi mắt chỗ sâu lóe lên liền biến mất sợ hãi. Bọn họ không sợ là không thể nào. Dù sao Diệp Dương quá cường đại, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể diệt sát bọn họ. Chỉ là, bức bách tại hiện tại loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu ra mặt. Diệp Dương lẳng lặng nhìn xem bọn hắn, thật lâu im lặng, sau một hồi lâu, đợi đến hai cái kia Thánh Vương lão tổ trong lòng run rẩy sau đó. Diệp Dương mới cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Lần này ta chỉ là đến lấy thuyết pháp mà thôi. Huống hồ, chuyện này thủy chung cùng các ngươi không quan hệ. Ta sẽ không đối các ngươi thế nào. Nghe vậy, thượng quan thế gia đám người không khỏi thở dài một hơi. Diệp Dương kim khẩu mở một lần. Nói không đối với bọn hắn thế nào. Liền nhất định sẽ không đối bọn họ thế nào. Dù sao, Diệp Dương làm người thế nào. Thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Bất quá. Chuyện này đối ta phụ mẫu tổn thương quá lớn. Vẻn vẹn bắt lại bọn họ còn không đủ để lắng lại ta trong lòng lửa giận. Như vậy đi, ta sẽ không động cái này tiên cảnh. Cũng sẽ không động các ngươi thượng quan thế gia. Nhưng các ngươi bảo khố nhất định phải về ta. Diệp Dương lại bổ sung một câu. Nghe vậy, thượng quan thế gia đám người không khỏi có chút phẫn nộ. Nhưng là chỉ giận mà không dám nói gì. Nói thế nào? Cũng là bọn họ đuối lý trước. Diệp Dương không có truy cứu bọn họ trách nhiệm. Đã là mở một mặt lưới. Nhưng, đây chính là toàn bộ thượng quan thế gia tích xúc vô số năm bảo vật a. Cứ như vậy chắp tay tương nhượng. Bất kỳ một cái nào thượng quan thế gia người đều biết cảm giác được đau lòng. Ha ha, ta tới. Thượng quan thái, các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới nghênh đón. Ngay tại Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái phách lối, cuồng vọng thanh âm liền từ trên trời giáng xuống, xa xa truyền đến, cùng lúc đó, tiên cảnh trên không, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy bên trong, tiên quang lấp lóe, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức chấn động ra, tiên nhân, cảm giác được cỗ kia đáng sợ khí tức. Nguyên thủy thần giáo cùng thượng quan thế gia đám người đều chấn kinh rồi. Người tới thể hiện ra đến khí tức cùng Diệp Dương mượn nhờ đến tiên giới khí tức không sai biệt lắm. Là tiên nhân hạ phàm sao? Hơn nữa, cái này tiên nhân chỉ mặt gọi tên muốn thượng quan thái cùng nghênh đón. Chẳng lẽ là thượng quan thái mời đến? Chẳng lẽ là thượng quan thế gia ở tiên giới bản ra xuống tới tiên nhân? À... Tiên cảnh làm sao biến thành bộ dáng này? Vừa mới có phát sinh đại chiến. Thượng quan thái, cút ra đây cho ta. Tôn này tiên nhân hạ phàm sau đó, liền cấp tốc hạ xuống. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp chỗ. Thượng quan thái không có xuất hiện. Hơn nữa tiên cảnh một mảnh hỗn độn, chướng khí mù mịt, rất rõ ràng. Tại hắn xuất hiện trước đó. Thượng quan thế gia phát sinh qua một trận đại chiến. Người tới, nói, chuyện gì xảy ra? Tiên nhân xuống tới sau đó, liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Sắc mặt phách lối chỉ thượng quan thế gia một cái Thánh Vương lão tổ. Gọi hắn tới, cái kia Thánh Vương lão tổ trong lòng phiền muộn. Cái này hạ phàm cái gọi là tiên nhân thái độ thật sự là quá mức ngạo mạn. Hắn căn bản là không muốn cùng người này phát sinh cái gì gặp nhau. Nhưng làm sao? Đối phương cũng đã chỉ định mình. Nếu là hắn không đi mà nói. Vậy liền sẽ chọc giận đối phương. Lấy cái này tiên nhân ngạo mạn bộ dáng. Nói không chừng một lời không hợp liền trực tiếp giết người. Tiền bối. Là dạng này. Thế là. Cái này Thánh Vương lão tổ liền đem vừa mới phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Thượng quan thái cái phế vật này, quá phế vật, hạ phàm tiên nhân hùng hùng hổ hổ mắng một câu, sau đó đi tới Diệp Dương trước mặt, ngươi liền là Diệp Dương, là ngươi đem thượng quan thái những phế vật kia trấn áp. Thực lực cũng không tệ lắm nha, Diệp Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh lùng nhìn xem cái này hạ phàm tiên nhân, lười nhác nói chuyện, đem bọn họ giao ra đi, cùng đại tự tại thần hồn tháp, dù sao đều là thượng quan thế gia đồ vật. Về phần ngươi, tự sát tạ tội a. Thượng quan thế gia mặc dù chỉ là chúng ta tại hạ giới một cái chi nhánh, nhưng cũng không phải người nào đều có thể ức hiếp. Hạ Phàm tiên nhân nhàn nhạt nói ra, mảy may không đem Diệp Dương để ở trong mắt. Kim Triển Bằng đám người giận tím mặt, nhưng Diệp Dương phất phất tay, bọn họ liền lặng im xuống. Diệp Dương bình tĩnh nhìn xem cái kia Hạ Phàm tiên nhân, trên mặt đột nhiên phun thả ra một vòng sán lạn tiếu dung. Ngươi là thứ gì? Dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân? Ta không phải thứ gì? Chấm ngoặc kép, Hạ Phàm tiên nhân giận tím mặt, lúc này liền phản bác. Nhưng là nói đến một nửa tựa hồ cảm thấy chỗ nào không thích hợp đồng dạng, liền lập tức ngừng lại. Ngươi xác thực không phải thứ gì? Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hạ Phàm tiên nhân sắc mặt đỏ bừng lên, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết. Ngươi biết sao? Dám ở mẹ ngươi trước mặt phách lối. Chỉ là một cái phàm nhân. Người nào ngươi cái này lá gan? Vừa nói, tiên nhân một quyền đánh mạnh ra, lăng không liền đánh về Diệp Dương. Ngươi dám đối ta động thủ thử xem. Chỉ là một cái bất nhập lưu tiên nhân, cũng dám phách lối. Nơi này thế nhưng là vô tận tinh không? Cũng không phải cái gì tiên giới. Có tin ta hay không trực tiếp chém ngươi? Diệp Dương đột nhiên hét to lên. Mạnh, Diệp Dương lại dám ở trước mặt trách mắng tiên nhân, còn uy hiếp nói muốn chém đối phương. Sợ là hắn là cái thứ nhất dám như thế đối tiên nhân nói phàm nhân rồi a. Đơn giản liền là gan to bằng trời a. Tiên nhân sắc mặt băng hàn, hai mắt hơi híp, sát cơ bắn tóe nhìn xem Diệp Dương. Ta thưởng thức ngươi, bởi vậy ta quyết định không giết ngươi. Ta quyết định đưa ngươi tâm linh rút ra, sau đó luyện chế thành vì một kiện tiên khí. Vừa nói, tiên nhân hóa quyền vì chảo. Một chảo liền bạt hướng về phía Diệp Dương đầu. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Chẳng lẽ cái kia Thánh Vương chưa nói với ngươi, ta có thể mượn nhờ tiên giới lực lượng? Vừa nói, một cỗ xa so với Hạ Phàm tiên nhân mạnh không chỉ ức vạn lần tiên nhân khí tức mãnh liệt từ Diệp Dương thể nội bạo phát ra. Cùng lúc đó, tiên cảnh hư không vỡ tan. Từng đạo đáng sợ vô cùng lực lượng càng là từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Tiên nhân khí tức, thượng quan thế gia tiên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên mặt cơ bắp mãnh liệt co quắp, cái này tiên nhân khí tức thế nhưng là so với hắn cường đại ức vạn lần không ngừng. Hắn mặc dù là tiên nhân, ở chỗ này làm mưa làm gió, nhưng bản thân biết rõ việc của mình. Hắn hiện tại thực lực có lẽ cũng chỉ có thể ở phàm nhân trước mặt tú một tú. Nếu là gặp được chân chính tiên nhân, cái kia tuyệt đối cùng tự tìm cái chết không có cái gì khác biệt. Ha ha, hiểu lầm, một trận hiểu lầm a. Ta nghĩ ta đến sai địa phương. Gặp lại, a, sau này không gặp lại. Hạ Phàm tiên nhân không còn phách lối, mà là cười hắc hắc, sau đó quay người liền bay lên trời. Cuối cùng, hắn càng là cấp tốc chui vào cái kia còn không có hoàn toàn tiêu tán vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy, đường đường một cái tiên nhân, thế mà cứ như vậy bị sợ đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.